Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 172 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 172 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ, tập 172. Tả Tiểu Niệm ngồi trên ghế sofa đôi, điềm nhiên như không có việc gì, xem tivi. Tay cầm điều khiển từ xa, dáng vẻ ung dung tự tại. Tả Tiểu Đa ngồi ở ghế sofa, là chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng buồn chán lấy điện thoại ra. Lại thấy video trong nhóm lớp bay tán loạn, chính là cảnh Hàn Băng tỏ tình. Nghe Hàn Băng nói câu: "Ta tuyên bố, hai ta là một đôi. Người sau này phải đối tốt với ta. Hiểu không? Rõ chưa?" Tả Tiểu Đa suýt chút không có nhịn được phát ra tiếng sói tru. Mặt mày hớn hở. Ta quả nhiên không nhìn nhầm nha đầu này. Đẩy một cái liền lên. "Vậy, người có muốn đi ra ngoài ăn cơm cùng ta không? Uống chút rượu." Lời của Hàn Băng truyền tới rõ ràng. Wow wow wow. Tả Tiểu Đa tru lên. Nha đầu này, năng lực thực hành thật là mạnh a. Tả Tiểu Niệm đưa mắt nhìn sang. Phù phù được tỏ tình nè. Ta đưa cho ngươi xem. Tả Tiểu Đa muốn chạy qua. Ta không có thèm xem. Ngươi ngồi bên kia đi, đừng có qua đây. Tả Tiểu Niệm bĩu môi. Tả Tiểu Đa ngượng ngùng ngồi. Lý do này không được. Nhưng mà, ngay cả phù phù cũng mà ta vẫn còn. Vậy là trong lòng càng ngứa ngáy khó nhịn, mông ngồi trên sofa cứ lắc qua lắc lại, lẩm bẩm. Ôi trời ơi, lò xo của cái ghế sofa này hình như bị hư rồi, sao lại cứng như vậy? Ngay sau đó nhấc mông lên, muốn chuyển qua ngồi trên ghế sofa to. Tạ Tiểu Niệm nâng mi mắt hừ nhẹ một tiếng, nhưng ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Tạ Tiểu Đa lại đặt mông ngồi xuống, lắc mông, xấu hổ. Thật sự rất là cấn đó, rất là khó chịu, sao nó lại cấn như này? Vừa nói vừa lén lén nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm hình như đang chăm chú xem tivi, hoàn toàn không để ý đến người nào. Vậy là Tả Tiểu Đa lại nhấc mông lên. Ồ, Tả Tiểu Niệm không có thấy. Tả Tiểu Đa chậm chậm di chuyển mông, sau đó cuối cùng cũng chuyển đến sofa lớn, lắc lắc mông, vui vẻ rạo rực. Vẫn là ngồi ở đây, thoải mái. Tả Tiểu Niệm mặt không biểu tình, liếc hắn một cái, quay đầu xem tivi. Mông Tả Tiểu Đa lắc tới lắc lui, vui sướng. Thoải mái ghê, chiếc sofa này thật là dễ chịu. Lắc qua lắc lại, rồi lắc đến bên cạnh Tả Tiểu Niệm. Thân thể thoáng chạm vào nhau. Wow, thơm quá đi, mềm quá đi. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, hai mắt lạnh như điện xẹt qua. Thoải mái ghê. Tả Tiểu Đa làm như không có việc gì, lại bắt đầu lắc mông. Lắc ra một khoảng cách nhỏ, sau đó lại lắc, không ngừng lắc, lắc qua lắc lại. Về sau, Tả Tiểu Niệm nét mặt im lặng, nhìn Tả Tiểu Đa đang dựa lên người mình. Tên ngốc này, lắc tới lắc lui, cũng không biết dính trên người mình như kẹo cao su từ khi nào. Nét mặt đang rất hạnh phúc, cũng không lắc tiếp, mà đôi tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ của mình, ngây ngốc cười. Cứ nắm chặt như vậy, cũng không có động tác gì khác. Dựa sát, nắm chặt tay, cười ngây ngốc. Tả Tiểu Niệm trợn mắt trừng một cái thở hổn hển, nhấn điều khiển từ xa đổi sang một kênh khác. Trên màn hình xuất hiện cái đầu của con hươu sao. Tả Tiểu Đa như bị dọa cho sợ, nhảy lên, sắc mặt biến sắc, bỗng nhiên ôm lấy eo của Tả Tiểu Niệm. Ai da, con hươu sao này thật đáng sợ nha. Tả Tiểu Niệm vừa thẹn vừa giận. Mẹ kiếp, người hung ác giết người như ngoé. Bây giờ là không biết xấu hổ, nói hư sao đáng sợ. Buông ta ra. Thật đáng sợ mà, ta sợ nhất là hư sao. Toàn thân Tả Tiểu Đa run rẩy ôm chặt eo nhỏ mềm mại của Tả Tiểu Niệm, sống chết không chịu buông. Dáng vẻ giống như thật sự sợ hãi, mặt bị dọa cho đỏ. Hư sao rất là hung dữ, thật là đáng sợ. tên vô lại này. Tả Tiểu Niệm vừa tức giận vừa buồn cười, muốn đẩy hắn ra, nhưng mà nhớ tới. Dù sao cũng đính hôn rồi, lúc này ôm một cái cũng là rất bình thường đi. Cũng không thể có cái gì ngon ngọt cũng không cho hắn. Tả Tiểu Niệm đành phải tùy ý để cho hắn ôm, tự mình coi tivi. Trên gương mặt bạch ngọc thấp thoáng hiện ra chút đỏ ửng. Rất lâu sau, cảm thấy trên đùi ngứa ngứa, hơi nóng liên tục tỏa ra từ tay, lại đã sờ đến trên đùi mình rồi. Niệm niệm tỷ, quần này là người thêu hoa. Tả Tiểu Đa rất tò mò, đưa tay để lên, sờ soạn một chút. Rất là khéo léo. Lại sờ một chút. Thật là đẹp mắt. Vì vậy thuận lý thành chương để tay lên đùi của Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm ép buộc nhìn xuống lần hai. Ta muốn nhìn tiểu cẩu đát ngươi hôm nay có thể làm đến nước nào. Trong lòng đập bang bang cũng cắn răng. Cẩu đát, ngươi hôm nay không nên quá phận. Nhưng bản thân Tả Tiểu Đa cảm thấy đã chiếm được đột phá to lớn rồi. Vì vậy thành thật vài phút lại bắt đầu thuận thế đi xuống. Niệm niệm tỷ à, quần này của ngươi thật là trơn bóng. Đây là làm bằng chất liệu gì? Một mảng lớn này đều là hoa. Ta sợ, thật là trơn bóng, chất liệu rất tốt. Mặc chắc là rất thoải mái. Trái tim của Tả Tiểu Đa cũng gần như nhảy ra từ trong miệng. Miệng khô lưỡi khô, vẫn còn giả bộ, dáng chăm chú, nghiên cứu quần của Tả Tiểu Niệm. Một bàn tay hắn từ từ vuốt ve, cảm thấy xúc cảm kia vô cùng tốt đẹp. Hồn ví bay bổng đung đưa. Đùi này thật dài, vậy nếu như cởi... Tả Tiểu Niệm nhìn xuống, nhưng mà ngay sau đó. Con mũi đáng giận, lại dám cắn niệm niệm mèo của ta. Tả Tiểu Đa nhìn thấy Tả Tiểu Niệm vẫn không phản ứng, nghĩa là ngầm đồng ý, cũng tự cho là mưu kế thành công. Sau đó trong miệng mắng một câu con mũi, một tay lại nhanh chóng bắt đầu tập kích lên bộ ngực cao vút của Tả Tiểu Niệm. Ầm! Cả người Tả Tiểu Đa bay ra ngoài, thảm hại ngã trên mặt đất. Đầu óc rối mù, thê thảm nói. Thật sự có một con mũi, thật sự có mũi mà. Mặt của Tả Tiểu Niệm lạnh lùng đi tới, xách Tả Tiểu Đa lên. Đi, vào trong tháp của ngươi, ta muốn luận bàn với ngươi. Sau khi luận bàn, ta tin rằng những mưu ma trước quỷ này của ngươi đều có thể thu về. Đêm nay, Tả Tiểu Niệm ở trong diệt không tháp điên cuồng đánh Tả Tiểu Đa 8 lần. Trời còn chưa sáng. Bây giờ một ngày ở bên ngoài bằng 30 ngày trong diệt không tháp. Ở bên ngoài một đêm, trong này có khi phải qua cả nửa tháng. Tả Tiểu Niệm đánh Tả Tiểu Đa cho tới khi bản thân mỏi mệt, dứt khoát lấy lều trại ra, tu luyện ngay trong diệt không tháp, lại còn không quên đuổi Tả Tiểu Đa ra khỏi diệt không tháp. Tiểu Đa, mấy ngày nay ta sẽ trong này tu luyện. Còn có cửu tiêu linh tuyền cần dùng. Từ đầu tới cuối ta mới vừa đột phá hóa vân chưa lâu. Căn cơ chưa vững, cũng không muốn bị hạ cảnh giới như là cha. Mượn diệt không tháp của ngươi tu luyện 2 ngày. Khi nào ta tự cảm thấy căn cơ đầy đủ là có thể dùng. Được. Đây là chuyện chính sự, Tả Tiểu Đa đương nhiên không có lý do để không đồng ý. Nhưng sau khi Tả Tiểu Đa rời khỏi đây thì biết mình đã bị lừa. Dựa vào lý lẽ đầy đủ của Tiểu Niệm tỷ, nhưng dựa vào phần lý lẽ đầy đủ ở sau này, lại có nghĩa là ít nhất 2 ngày này, mình đều không được gặp nàng, ngay cả cơ hội nắm tay cũng không có. Tả Tiểu Đa vội vàng vọt vào đi tìm Tả Tiểu Niệm để lý luận, lại phát hiện ra nàng đang tập trung tu luyện. Dù Tả Tiểu Đa không cam lòng cũng không dám quấy rầy, đành phải thở dài đi ra. May mắn lúc sáng sớm Tả Tiểu Niệm lại từ trong diệt không tháp đi ra, Tả Tiểu Đa mới an tâm. Thật ra Tả Tiểu Niệm vốn không định đi ra, nhưng vừa mới đính hôn. Không chỉ mình Tả Tiểu Đa không giữ được bình tĩnh, bản thân Tả Tiểu Niệm cũng giống vậy. Một ngày không thấy được gương mặt như tên trộm của cậu Đát thì cảm thấy thiếu chút gì rồi. Sau khi Tả Tiểu Niệm đi ra thì hiểu được hành động nhượng bộ buổi tối của mình tuyệt đối là một lần nhượng bộ sai lầm của bản thân. Bởi vì Tả Tiểu Đa lại coi thao tác đó là bình thường. Nhìn thấy Tả Tiểu Niệm làm bữa sáng lại rất là tự nhiên tiêu sái đi qua. Tự nhiên mà ôm eo, nhỏ giọng nói. Lại là mì sợi. Nhìn thấy cánh tay trên eo mình, nhìn thấy Tả Tiểu Đa điềm tĩnh, nét mặt ung dung tự nhiên. Tả Tiểu Niệm làm sao còn không biết mình sai lầm nghiêm trọng bao nhiêu. Lời lẽ nghiêm khắc kháng nghị liên tục, nhưng Tả Tiểu Đa cứ cố gắng lý sự. Tối hôm qua thì được, sao hôm nay lại không? Chúng ta là vị hôn phu hôn thê, làm cái gì cũng không quá đáng. Hơn nữa chỉ có ôm eo, ta có làm cái gì khác đâu. Không có, ôm eo lâu một chút mà thôi, đúng không? Vậy thì ngươi gấp cái gì? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối tôn trọng ngươi. Ăn xong bữa sáng, ngồi trên sofa nói chuyện phím, mà mặt mày của Tả Tiểu Đa lại có thể không đổi sắc, ngồi vào chỗ bên cạnh Tả Tiểu Niệm. Một tay nắm tay nàng, một tay ôm eo nhỏ nhắn. Công khai. Cả người Tả Tiểu Niệm cảm thấy ngượng ngùng, cơ thể đều cứng đờ. Cha mẹ đang ngồi ngay đối diện. Sau đó Tả Tiểu Đa đột nhiên ngáp, nói mình rất buồn ngủ, rồi xoay người, gối đầu lên đùi của Tả Tiểu Niệm. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Phía đối diện, nét mặt Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình cũng rất ngạc nhiên. Tiến triển nhanh như vậy sao? Cái này đã bắt đầu gối lên đùi rồi, nhưng mà ngay trước mặt hai người họ nha. Đây, cậu Đát quả là có thủ đoạn. Mẹ à, người nhìn hắn kìa. Tả Tiểu Niệm tủi thân méo miệng. Ngài nói con trai của ngài một chút đi. Nói xong đẩy Tả Tiểu Đa, nhưng cũng không dùng sức được. Ngô Vũ Đình xoay người xem thường thầm nghĩ. Nếu như ngươi không muốn, hắn có thể lợi hại như vậy gối đầu lên đùi ngươi sao? Ngươi nhìn ngươi đẩy kìa. Ngươi đây là đẩy hay sao, hay là sờ? Cái này ta quản hắn không có được đâu. Ngô Vũ Đình nói bóng nói gió. Vậy không bằng ngươi tự không chế giới hạn là được rồi. Tả Tiểu Niệm cảm thấy mờ mịt, mãi không nói. Ta không chế như nào đây? Ta đã đề phòng nghiêm ngặt, cố sống cố chết để giữ lấy. Nhưng mà ngài không biết da mặt con trai của ngài quá là dày hay sao? Tả Tiểu Đa ngượng ngùng đứng dậy cười hi hi rồi gãi đầu. Cha, mẹ, thật ra chúng ta đã là hôn phu hôn thê của nhau rồi. Chuyện này rất bình thường mà, trong lòng ta hiểu rõ. Tả Trường Lộ xoay người xem thường, mặt như trồng tảo, đứng dậy đi tắm nắng. Việc này có vẻ như người là cha vợ hay là làm cha chồng, bản thân cũng không thích hợp đứng về bên nào. Ngô Vũ Đình vẫy tay với Tả Tiểu Niệm dẫn nàng ra ngoài. Tả Tiểu Đa duỗi đầu muốn nghe lén là bị Ngô Vũ Đình ầm một tiếng khóa cửa. Niệm niệm mà, người quá là bao dung cho hắn rồi, ta nói cho người nghe. Chi bằng người giữ vững hơn một chút. Ngô Vũ Đình trực tiếp dạy tùy cơ ứng biến. Dạ. Giữ vững quần áo còn đang trên người, giữ vững bộ ngực không thất thủ là được rồi. Ngô Vũ Đình ôm đầu nhỏ của Tả Tiểu Niệm, thấp giọng nói. Con gái hung dữ, một khi thất thủ, cơ bản chẳng khác nào sụp đổ toàn bộ phòng tuyến. Nếu như ngươi không muốn thất thủ sớm như vậy, thì ngàn vạn lần không thể để cho hắn làm được việc. Tả Tiểu Niệm phụ phủ, chính mình đích hung, khuôn mặt đỏ bừng. Người đó thật sự quá là nuông chiều hắn rồi. Ngô Vũ Đình thở dài. Từ trước cho tới nay, khi còn bé, người dỗ dành hắn, hơi lớn hơn chút thì dẫn hắn chơi đùa, là lớn hơn chút thì chuyện gì cũng chăm sóc hắn, cái gì đều nghĩ cho hắn trước. Mặc dù chị em các người thường ngày ở chung, thoạt nhìn người giống như chiếm địa vị chủ đạo cao, nhưng mà trên thực tế, chuyện gì ngươi cũng làm cho hắn, đều chiều theo ý hắn. Hắn không vui, không thoải mái một cái, ngươi còn sốt ruột hơn cả bản thân hắn kìa. Chỉ cần Tiểu Đa vừa khóc, khó chịu một cái, thì ngươi ngay lập tức cái gì cũng theo ý hắn. Trải qua khoảng thời gian dài, nhất định đã nuôi thành thói quen rồi. Ngô Vũ Đình hơi trìu mến vỗ về, vuốt ve tóc con gái. Ngươi nghĩ lại xem, khi hắn không thể tu luyện, có phải ngươi lo lắng hơn bản thân hắn hay không? Tả Tiểu Niệm cúi thấp đầu. Ngô Vũ Đình nói không sai, biết rõ quả thật mình chính là vậy. Mặc dù có khi mình tức giận thì đánh hắn một chút, nhưng mà mỗi lần đều đánh như gãi ngứa, dẫn đến người này bị đánh xong là lập tức bắt đầu cười đùa cợt nhã. Nên làm gì còn muốn làm cái gì? Loại tâm tính này của ngươi rất là khó sửa. Ngô Vũ Đình thở dài. Ta cũng không muốn sửa. Tả Tiểu Niệm cúi đầu. Ta nhường hắn, hẳn là đúng, vì ta lớn hơn hắn mà. đôi mắt sáng xoay tròn, nghĩ đến dáng vẻ như tên trộm của Tả Tiểu Đa, khóe miệng không nhịn được lại cong lên. Ngô Vũ Đình càng không nói nên lời. Ta đưa ra biện pháp cho ngươi mà. Nói xong, vẻ mặt ngọt ngào này của ngươi là chuyện gì? Nhưng mà vợ chồng không thể sống như vậy được. Có cái gì mà không giống sao? Mắt của Tả Tiểu Niệm mở to tròn. Cô gái ngốc. Ngô Vũ Đình thở dài, quả thật không có gì. Chỉ là đời này của tiểu cẩu đát thật sự được hưởng phúc. Nhìn dáng vẻ cho đi này của ngươi. Luôn phải thêm quy củ biết chưa? Dạ. Tả Tiểu Niệm gật đầu mạnh mẽ. Ngô Vũ Đình vừa nhìn là biết. Thật ra nha đầu này cái gì cũng không nhớ, chỉ là gật đầu theo bản năng mà thôi. Thôi quên đi, vẫn là ta tìm cẩu đát để tâm sự đây. Ngô Vũ Đình đưa Tả Tiểu Niệm vào trong phòng, sụ mặt kêu Tả Tiểu Đa. Người nói đi, rốt cuộc người muốn làm gì? Nét mặt của Ngô Vũ Đình rất nghiêm túc. Ta không muốn làm gì. Tả Tiểu Đa bối rối gãi đầu, choáng váng một lát rồi mới đáp. Người, đứa nhỏ này. Ngô Vũ Đình vừa định nói gì, nhưng trong lúc nhất thời lại có vài phần nghẹn lời, không khỏi thở dài. Nghiêm khắc mà nói, quả thực mọi thứ Tả Tiểu Đa làm, tất cả đều quá mức bình thường. Bất kể một cặp nam nữ nào có cảm tình với nhau, đến khi thật sự hòa thành một thể, trên thực tế chính là quá trình người đàn ông đang không ngừng đột phá giới hạn của người phụ nữ. Mà quá trình này cũng chỉ có thể gọi là bản năng. Tất cả đều là tự nhiên vậy mà, không có gì đáng trách. Chỉ đợi xác định quan hệ, như vậy phát triển từng bước, hoặc là phát triển từng bước trong thời gian bao lâu, đều quyết định bởi độ dày của da mặt tương xứng. Mà theo quan niệm truyền thống, hoặc là nói, dưới tình huống đại đa số, tiến triển của quan hệ này đều quyết định bởi độ dày của da mặt người đàn ông. Tình trạng bây giờ như Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê, thay đổi đột ngột, càng không thể sửa chữa, cũng không phải là Tả Tiểu Niệm không rụt rè. Nguyên nhân chính là con trai Tả Tiểu Đa, da mặt của thằng nhóc này dày, hiếm có trên đời. Hắn vì đạt được mục tiêu, có thể bất kể chê khen, ý chí kiên cường, không có mặt mũi, bám riết không tha. Về phần đồ chơi như thể diện, sĩ diện, tôn nghiêm, Tả Tiểu Đa có thể kéo xuống và bỏ vào túi bất cứ lúc nào, thậm chí làm đế lót giày cũng không phải không thể. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất Niệm Niệm mèo lần lượt thua. Hơn nữa, Ngô Phủ Đình cũng rất hiểu. Bây giờ một nam một nữ vừa mới đính hôn. Ở trong thời kỳ tốt đẹp, đang sờ tay cũng cảm thấy điện giật. Chắc chắn hai người đều rất ngạc nhiên. Mỗi một lần tiếp xúc đều là một loại thể nghiệm cơ thể hoàn toàn mới. Đều muốn gần gũi thân mật nhiều hơn, cũng phù hợp với lẽ thường. Cho nên, Tả Tiểu Đa thử mọi cách. Hăng hái không từ thủ đoạn, dám nghĩ dám làm. Mà Tả Tiểu Niệm chống cự kém rất nhiều, còn che giấu tâm tư vui mừng này trở thành làm điệu bộ. Thật ra cũng ước gì tiểu cẩu đát đến làm phiền ta. Nhưng mà Tiểu Đa, ta nói với ngươi. Ngô Vũ Đình sợ con trai làm ra chuyện đáng tiếc nào. Niệm Niệm tỷ của các ngươi khác với những cô gái khác. Niệm Niệm tỷ của ngươi chính là cửu cửu tinh hồn, thể chất tiên thiên băng ngọc. Đây mới là nguyên nhân ta liên tục nhắc nhở Niệm Niệm tỷ của người. Tả Tiểu Đa hoang mang mở to mắt. Dạ. Hắn cảm thấy rất khó hiểu là có ý gì đây. Bây giờ đã xác lập quan hệ lưỡng tình tương duyệt, có quan hệ gì với thiên phú tu vi? Thể chất tiên thiên băng ngọc, ta biết người không rõ đây là gì, ảnh hưởng to lớn ra sao. Nhưng bây giờ ta sẽ nói cho người nghe. Người có nghe nói qua bốn chữ Mỹ Ngọc không tì vết hay không? Có. Tả Tiểu Đa gật đầu mãnh liệt. Thể chất của Niệm Niệm mèo thuộc loại này. Ta nghiêm túc nhắc nhở người. Khi thể chất của nàng chưa đạt tới tầng băng ngọc đại viên mãn, người không được làm bậy. Cũng chính là không được tổn hại trinh tiết của nàng. Nói như vậy, người hiểu chứ? Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt. Mẹ, ngài có thể nào nói dễ hiểu hơn chút không? Con người sinh ra, cả đời tổng cộng có 3 viên mãn. Khi ở cơ thể mẹ, chính là thể chất tiên thiên viên mãn. Hít thở đều là tiên thiên chi khí, có cung có nuôi. cũng đều là tiên thiên hồn phách. Đây là giai đoạn viên mãn đầu tiên của con người. Nhưng mà một khi sinh ra, một khi tiếp xúc với thế gian, loại viên mãn này sẽ lập tức bị đánh vỡ. Mà cái này cũng bất kể người tu hành nào, à không, phải nói là bất luận một ai cũng không tránh được. Mà người thế gian này, mặc dù chỉ hô hấp, thậm chí ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi một thành phần cấu tạo bộ phận đều đầy tạp chất, cho nên đánh vỡ viên mãn. Mà võ đạo tu luyện có một cảnh giới, đó gọi là thoát thai, hoặc đổi một cái tên người sẽ biết, chính là phi thiên. Phi thiên? Phi thiên không phải là tu cảnh trên quy huyền sao? Lại có liên quan gì với thoát thai? Tả Tiểu Đa khó hiểu. Cái gọi là phi thiên chẳng phải cũng là một cách nói khác của người đang thoát khỏi thế gian phàm trần. Mà người tu hành đạt tới giai đoạn này, chi bằng để cho cơ thể mình phàm thai, cũng lột xác trở thành trạng thái tiên thiên viên mãn, mới có thể thật sự phi thiên, thật sự thoát khỏi trần thế. Đến đó, đây là viên mãn thứ hai của đời người. Hơn nữa, phải hiểu hơn chút. Trước khi niệm niệm tỷ của ngươi đột phá phi thiên, người chắc chắn không thể nào phá hủy trinh tiết của nàng. Bởi vì một khi phá thân, đó là mỹ ngọc tỳ vết. Cả đời này không có hy vọng viên mãn. Cho dù nàng dựa vào bản thân tu hành, cuối cùng đột phá cảnh giới phi thiên, nhưng mà thể chất tiên thiên băng ngọc khó được viên mãn như cũ. Đường thanh thang phía trước vẫn thiếu, người hiểu chứ? Tả Tiểu Đa phồng miệng, trên mặt lộ ra tức giận. Dù sao vẫn có cảm giác bản thân bị lừa, lại lấy không ra chứng cứ phản bác. Cảnh giới tu hành võ đạo, tên mỗi một cảnh giới cũng không phải là tùy tiện mà lấy. Một đoạn này người phải nhớ cho thật kỹ. Ngô Vũ Đình thở dài. Vì sao phải thai tức, sau đó mới anh biến, sau đó là hóa vân, sau đó là ngự thần, sau đó là quy huyền. Sau quy huyền mới có thể có hy vọng phi thiên. Quan hệ trong những cái này, quá trình tiến dần lên. Ngươi nhập đạo tu hành đã một khoảng thời gian, nhưng đã thật sự hiểu được ý nghĩa thật sự trong mấy danh từ này không? Nếu ngươi thật sự hiểu được, sẽ hiểu được lời mà ta nói. Mẹ, vậy viên mãn thứ ba là gì? Ngô Vũ Đình hít nhẹ một hơi, thản nhiên nói. Viên mãn thứ ba của con người, trước mắt, còn chưa có người nào có thể đạt tới. Vì vậy cảnh giới tên là Đại Đạo Viên Mãn. Đó là một thứ khó có thể thực hiện, cảnh giới khó đạt tới, chân thật rồi lại hư ảo. Nàng hơi thở dài, có lẽ rất nhanh sẽ có người có thể đạt được. Bởi vì mặc dù vợ chồng mình mượn tay hắn, dùng số mệnh của hắn bồi dưỡng con trai tăng thêm nhân quả, nhưng mà cũng vì hắn bù lại chỗ thiếu sót lớn nhất khi hóa sinh hồng trần. Chỉ cần người nọ có thể nhìn thấy tầng nhân quả này, có thể lập tức thành tiên giống như Đại Đạo Viên Mãn. Thì ra là vậy. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nhớ lại trước kia, nhớ từ khi mình nhập đạo cho tới nay, một đường này đi từng chút một. Võ đồ, võ sư, tiên thiên, thai tức, đan nguyên. Còn có sau khi anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, phi thiên. Những cảnh giới này có vẻ thật sự đang nói lên điều gì? Suy nghĩ rõ ràng, Tả Tiểu Đa giống như thật sự hiểu được. Phương diện này có một con đường rất rõ ràng. Người hiểu được là tốt rồi. Ngô Vũ Đình nói. Nhớ cho kỹ, trước khi niệm niệm tỷ của ngươi phi thiên, chuyện gì ngươi cũng có thể làm, chỉ duy nhất bước cuối cùng kia, ngươi nhất định không thể đụng vào, rõ hay chưa? Dạ, con hiểu rồi. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa ngơ ngác cộng thêm buồn bã. Được rồi, ngươi đi luyện công đi. Ngô Vũ Đình đuổi Tả Tiểu Đa đi. Tả Tiểu Đa cúi đầu trở về, có điều tâm lý chán nản, cũng chỉ giữ vài phút đồng hồ, vẻ mặt lại từ từ trở nên hào hứng. Thật ra cũng không có gì, có điều chỉ là tạm thời không thể đột phá bước cuối mà thôi. Đó có là gì đâu. Vốn niệm niệm mèo đề phòng ta giống như là đề phòng lưu manh, ta nghĩ cũng không dễ đột phá. Bây giờ mẹ chỉ rõ ra cho ta, ta phải biết điều. Hơn nữa chỉ là không thể đột phá bước cuối thôi, cái khác vẫn là muốn làm gì thì làm thôi. Vậy, niềm vui trong đó... Tả Tiểu Đa lại rung đùi đắc ý, lộ ra diện mạo hèn hạ. Chưa được hoàn thành. Vì vậy kêu một tiếng, lại đi thẳng đến chỗ Tả Tiểu Niệm, nhảy tung tăng. Tả Trường Lộ đi tới bên cạnh Ngô Phủ Đình, mỉm cười. Lừa được không? Lừa được rồi, hơn nữa cũng không tính là lừa, đây vốn là sự thật. Ngô Phủ Đình xoay người xem thường. Nàng thở dài, tràn đầy rối rắm. Không dọa thằng nhóc này thì không được. Ngươi xem con gái của ngươi kìa. Bây giờ cơ bản không có sức chống cự gì, thậm chí còn rất là nuông chiều, vui mừng, làm điệu bộ. Nếu không lừa thằng nhóc này, nói không chừng, vài ngày nữa, ngươi sẽ phải đưa con gái mình về nhà chồng rồi. Tả Trường Lộ tặc lưỡi, cảm thấy buồn bực. Chỉ cần ngươi thấy con trai con gái ngươi không vừa mắt, hoặc là có chỗ lo lắng, ngươi sẽ một tiếng nói. Con gái ngươi, con trai ngươi. Sau đó chỉ cần con trai con gái ngươi có tiền đồ, tiến bộ, ngươi sẽ một tiếng. Con trai ta thật giỏi, con gái ta thật lợi hại. Ngươi tiêu chuẩn kép như vậy, thật sự quá rõ ràng. Không ngờ có lợi như vậy, thì chính là con gái ngươi. Nghịch ngợm tức giận, chính là con gái của ta. Tiêu chuẩn kép của ngươi có thể đến mức này, quả thật nên đại diện đại lục đi đàm phán với Vu Minh, mới là người cực kỳ tài giỏi. Mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ đến đây, Tả Trường Lộ thở dài. Vợ vốn nổi danh là tiêu chuẩn kép. Năm đó hoạt động đại diện đại lục đàm phán với Vu Minh cũng thật sự làm không ít. Nghe nói mấy vị đại vu sau khi đàm phán trở về đều thở hổn hển. Bây giờ, trong thời gian ngắn không có việc gì. Chỉ cần thằng nhóc này thật lòng thương niệm niệm mèo. Nếu như trân trọng niệm niệm mèo, cho dù bây giờ đưa niệm niệm lên giường hắn, thì thằng nhóc này cũng sẽ không làm bậy. Thằng nhóc này chẳng những có tính nhẫn nại, hơn nữa còn vượt xa người thường, nhưng lại là số người khác thường. Ngô Vũ Đình vẫn cực kỳ tin tưởng vào con trai mình. Tả Trường Lộ không nói gì. Người nói không đến mức... Không đến mức sao? Ngô Vũ Đình trừng mắt. Nếu như ngươi không dọa thằng nhóc này, không chừng năm sau cháu trai của chúng ta cũng ra đời rồi. Điểm này ngươi còn nghi ngờ hay sao? Có cháu trai ra đời, không phải là rất tốt sao? Tả Trường Lộ buồn bực. Đúng là ngu ngốc. Ngô Vũ Đình giận dữ. Chúng ta còn có thể ở thế gian thế tục vài ngày thôi. Lần này sau khi trở về sẽ bắt tay vào đột phá. Sau đó trở về. Dung hợp nguyên linh với cơ thể này, bất kể ra sao, cho dù tiến độ trôi chảy như nào, cũng luôn cần thời gian chứ. Nếu không có cảm ngộ gì đó, ít nhất cũng khoảng một năm. Nếu trong khoảng thời gian này lại hiểu được đại đạo nào, người có thể trở về trong vòng 3 năm sao? Nhiều lắm cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ra ngoài dạo một vòng, còn không thể để cho cậu đáp biết thân phận thật sự. Người có thời gian trông cháu hay sao? Nếu có cháu trai ra đời trong khoảng thời gian này, nên xử lý thế nào? Hai người bọn hắn có thể nuôi được ư? Bây giờ ngươi cho hắn một con mèo nhỏ, một con chó nhỏ. Nuôi cái này có lẽ chơi đùa thật sự vui. Nhưng mà một đứa cháu thì... Ngươi nghĩ lại đi. Ngô Vũ Đình xem thường. Bây giờ đức hạnh của con trai ngươi đều trở nên hèn hạ rồi. Còn trông cậy hắn dạy cháu trai của ta tốt sao? Đức hạnh đứa con trai ngươi trở nên hèn hạ. Sợ hắn dạy cháu trai ta không tốt. Ngươi nghe một chút đi. Vẻ mặt của Tả Trường Lộ không nói gì, tức giận nhưng không dám nói. Nhưng nghĩ lại có vẻ đúng là đạo lý này. Cho dù không vì cái này, đại chiến sắp bắt đầu. Yêu Minh sắp trở về. Giữa lúc ba đại lục tích cực chuẩn bị chiến tranh, vào khoảng thời gian vi diệu này, quả thật không nên sinh con. Nhiệm vụ hàng đầu vẫn là nâng cao tu vi, bảo vệ tính mạng. Một khi có con, thời gian tu luyện của niệm niệm ít nhất phải trễ nải 2 năm. Đây chính là thời gian hoàng kim trước đại chiến. Vì thế không hề phản đối. Tả Trường Lộ tự mình hoàn thành quá trình thuyết phục bản thân, gật đầu. Người nói đúng. Lập tức lại nói. Nhưng tới khi đó chúng ta ra ngoài, lúc ấy đã cơ bản có thể đảm bảo an toàn. Nếu như bọn nhỏ còn chưa tới phi thiền. Ngô Vũ Đình xoay người xem thường. Tới lúc đó, người phải đi cùng hai người bọn hắn. nói là ta nhớ nhầm, sau đó nói ta không biết nên mới nói vậy. Thật ra không phải như vậy, bây giờ hai người làm gì đều được. Thật ra tới cảnh giới phi thiên là tốt nhất. Về sau, không chỉ có đại đạo lâu dài, cơ thể hoàn toàn viên mãn rồi mới sinh con cũng tốt. Tả Trường Lộ không nói gì, nhìn ông trời. Hóa ra cái tội này lại vẫn là ta đến gánh vác. Trời chứng giám, ngay cả nói ta còn chưa nói một câu. Hóa ra ta là loại công cụ hình người, chờ đến lúc dùng mới được lên sân khấu. Nhưng dưới ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp của vợ, Tả Trường Lộ chỉ có thể lựa chọn một con đường duy nhất. Người nói đúng. 9 giờ rưỡi sáng, Tả Tiểu Đa theo thói quen hấp thụ hết nhiệt lượng trong diệt không tháp. Tả Tiểu Niệm lại lần nữa đi vào trong diệt không tháp siêng năng luyện công. Tả Tiểu Đa cố gắng làm ra dáng vẻ chững chạc nho nhã thường thấy của người cha, cố gắng thể hiện ra. Bây giờ ta là người đã có vợ, ta là người lớn rồi, ta phải có phong độ, ta phải có khí chất, nói chung chính là dáng vẻ như này. Người nào đó cầm một quyển sách ở ngay trên bàn đá trong sân, bày ra dáng vẻ thật bình thản, thật nho nhã. Tư thế tao nhã vừa uống trà, vừa đọc sách. Thỉnh thoảng còn thường nhìn sách mỉm cười một chút, vừa đăm chiêu, vừa hiểu được, gật đầu. Có vẻ như ý là ta hiểu, lại có tiến bộ, đọc sách không biết mệt mỏi, phát triển không ngừng. Sân trong biệt thự, cỏ xanh như tấm đệm, gió mát đang đến, trên đầu là bầu trời xanh mây trắng. Tả Tiểu Đa mặc một bộ quần áo trắng thoải mái ngồi trên bục đá, cầm một quyển sách, bắt chước dáng vẻ nhà thông thái bác học. Cảnh tượng này, chỉ từ góc độ thị giác mà nói, thật đúng là giống một cảnh sắc thiên nhiên thuần khiết đẹp đẽ. Cơ thể của Lý Thành Long giống như rơi vào trong sương mù, sững sờ từ phía xa trở lại, đần độn đi vào trong biệt thự. Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Tả Tiểu Đa áo trắng tung bay, một bộ dáng thần tiên. Đã về rồi sao? Tả Tiểu Đa cười hết sức thanh nhã, cười không lộ răng, ánh mắt cũng chưa rời khỏi sách. Một bức tranh, công tử phàm tục, nhẹ nhàng đọc sách đẹp đẽ. Sau đó nhướng mày bình tĩnh, nói với một giọng nói lạnh nhạt như nước. Trở về là tốt rồi. Lý Thành Long sửng sốt một chút, tinh thần ngưng trong phút chốc, dụi mắt, liếc nhìn, cuối cùng xác định. Người trước mắt là Tả Tiểu Đa. Sau đó hắn còn phát hiện một chuyện. À, lão đại à, sao ngươi lại cầm sách ngược? Lý Thành Long rất ngạc nhiên. Ngài đây là làm cái quỷ gì? Là hát tuồng? Là một tuồng nào sao? Tả Tiểu Đa lập tức sững sờ nhìn kỹ sách cầm trong tay. Ôi, ta thật sự cầm ngược. Hắn tức giận quan sách, nhè răng nhếch miệng nhảy dựng, thẹn qua hóa giận. Phụ phụ, xem hôm nay ta không đánh chết ngươi. Lý Thành Long hú lên quái dị trước, rồi quay người bỏ chạy, vội vàng như chó nhà có tang, vội vàng như cá lọt lưới. Tả Tiểu Đa hung thần ác sát đuổi theo sau. Phía sau chợt vang lên tiếng của đám người Thạch Bà, Ngô Vũ Đình ôm bụng cười. Nửa ngày sau, Tả Tiểu Đa dẫn theo Lý Thành Long mặt mũi bầm dập trở về, có chút khó hiểu. Phụ phụ, hôm nay ngươi rất khác nha, sao đi đứng yếu đuối như vậy? Quá lờ đỉnh, là dễ dàng bị ta đánh cho, ngã như vậy, có hơi lạ lùng. Lý Thành Long đỏ mặt, ánh mắt né tránh. Thì ta không đánh lại ngươi mà, không phải là chuyện bình thường sao? Ngươi cười, có chút dâm đảng nha. Tả Tiểu Đa lập tức phát hiện điều không đúng, lập tức nhíu mày. Dấu đỏ trên cổ ngươi, ta nhớ là ta không có đánh vào cổ ngươi mà. Lý Thành Long lập tức mặt đỏ, tai hồng. Không có gì. Người đánh cũng không có gì. Lòng nghi ngờ của Tả Tiểu Đa càng trỗi dậy, con mắt xoay tròn, có vẻ hiểu được điều gì, trong miệng không khỏi tấm tắc hai tiếng, vòng quanh Lý Thành Long hai vòng, âm dương quái khí. Phụ phụ, tối qua người rốt cuộc làm gì? Đêm không có về nhà ngủ, đây chính là lỗi lớn nha. Còn không nhanh khai báo. Bây giờ mới phát hiện số đào hoa trên mặt tên này đã lan rộng ra bao trùm mọi mặt. Tối hôm qua cái tên này không có làm chuyện gì tốt đây mà. Đừng lớn tiếng. Lý Thành Long ngượng ngùng, chân tay luống cuống kéo Tả Tiểu Đa chạy vào trong phòng mình. Vào phòng rồi nói, chúng ta nói ở trong phòng nha. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng đi theo Lý Thành Long vào trong phòng. Rốt cuộc, chuyện thế nào? Còn không nhanh, thành thật khai báo. Tả Tiểu Đa bày ra dáng vẻ quan tòa. Lý Thành Long ho khan đỏ mặt, còn có ba phần bối rối, ba phần dư vị, ba phần vụng trộm sảng khoái, và một phần khí phách đàn ông. Tối hôm qua, Lý Thành Long khó mở miệng. Ta cái đó, cái gì? Tả Tiểu Đa nghe vậy, suýt cười vỡ bụng, có điều cũng vô cùng bất ngờ. Cái tên này, từ trước đến nay có tiếng là Cương Thiết giáo chủ. Nhưng thế nào cũng không ngờ rằng, một khi thông suốt, ngay vào lúc ban đêm, hoàn thành đánh vỡ toàn bộ tường chắn, đúng là quá trâu bò. Phù phù, hôm nay ta mới coi như là nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Tả Tiểu Đa thở dài từ đáy lòng. Đây vẫn là giáo chủ Cương Thiết chứ. Lãng Tử Tình Trường cũng làm không được. Từ khi thông suốt, đến khi làm đàn ông, lại chỉ cần một buổi tối. Cái này quả thực còn cao thủ tình trường hơn cao thủ tình trường. Mặc dù không biết có phải giữa đàn ông với đàn ông hay không, nhưng hầu như đều giống nhau. Tả Tiểu Đa nói chuyện nên miệng hơi khô, rót một cốc nước, lại âm dương quái khí nói. Rốt cuộc, cái đó là gì? Người có nói hay là không? Thì chính là cái đó. Lý Thành Long hơi cảm thấy bị ức hiếp, gào thét nói. Lão đại, người đừng cười nha, ta, tối hôm qua ta, ôi, một lời khó nói hết, ta, vậy mà bị Hạng Băng làm nhục. Tả Tiểu Đa trực tiếp phun lên đầy đầu đầy mặt đầy người của Lý Thành Long, sau đó ho khan dữ dội. Lần này không khoa trương chút nào, thật sự là bị sặc chết, bị sỉ nhục. Cái này, ôi mẹ nó chứ, những lời này khiến cho cả người Tả Tiểu Đa đều lộn xộn trong gió, suýt nữa phong lăng thiên hạ. Ngươi bị Hạng Băng làm nhục. Tả Tiểu Đa nâng mắt, giọng nói cũng trở nên lạ kỳ. Ôi ta, nói đi, nói quá trình cụ thể cho ta nghe. Tả Tiểu Đa phấn khởi kéo một cái ghế dựa qua ngồi đối diện Lý Thành Long. Thì chiều hôm qua, đột nhiên Hạng Băng nói nàng thích ta. Hơn nữa ta phản đối vô dụng, đã chọn ta rồi. Não của Lý Thành Long rõ ràng còn đang chập mạch. Sau đó thì sao? Sau đó ta cũng không phản đối việc này. Tiếp sau thì sao? Tiếp sau, Hạng Băng hẹn ta ra ngoài, ăn bữa cơm, uống rượu. Tiếp sau đó thì... Tiếp sau, chúng ta cùng đi uống rượu. Nè, ai hỏi ngươi cái này, sau khi uống rượu xong thì sao? Sau đó uống rượu xong, Hạng Băng uống say. Lý Thành Long thở dài. Uống say? Cơ ở khóe miệng Tả Tiểu Đa giật một cái. Không nói đến nhiều vỏ giả có thể xử lý rượu. Vậy chỉ nói tửu lượng của bản thân Hạng Băng, sợ rằng Lý Thành Long cũng không thể đối phó. Là dễ dàng uống say sao? Đoán chừng cũng chỉ có giáo chủ Cương Thiết như người mới tin loại chuyện ma quỷ này thôi. Ngoài ra, cho dù là phó giáo chủ Cương Thiết thần giáo cũng sẽ không có tin. Ờ rồi, thì sau khi Hạng Băng uống say thì sao? Sau đó ta dìu Hạng Băng ra khỏi quán. Khi đó đèn neon trên đường khá đẹp. Tiểu Băng uống say, đòi đi xem bầu trời cầu vồng. Sau khi xem xong đèn thì... Sau đó đến một khách sạn, có vẻ là khách sạn Đắc Nguyệt Lâu, xa hoa nhất của Phong Hải. Phát hiện hôm nay Đắc Nguyệt Lâu ngừng kinh doanh, lại không xem được bầu trời cầu vồng. Hạng Băng không vui, nhất định phải kéo ta đi hỏi một chút. Vì sao ở đây không treo đèn neon? Đèn neon nhìn đẹp như vậy. Khuấy miệng của Tả Tiểu Đa co giật. Kịch bản này của Hạng Băng đúng là có chút đầu tư. Sau đó thì... Sau đó lúc chúng ta đi vào vừa hỏi, đêm nay lại là cố ý. Đắc Nguyệt Lâu người ta nói, chúng ta cố ý chế tạo hiện tượng này. Chỉ cần có người đi vào, như vậy người đi vào là người đầu tiên. Chính là hôm nay chữ Thiên Hào khách quý. Sau đó loại hoạt động này hơn 10 năm không có một lần. Hôm nay ông chủ nảy ra ý tưởng. À, ý tưởng này cũng tốt quá hả? Sau đó thì sao? Sau đó Đắc Nguyệt Lâu bật đèn vì chúng ta. Nhưng mà hôm nay vẫn không buôn bán như cũ. Cùng chỉ chiêu đãi chúng ta. Rồi lại tặng chúng ta một bàn tiệc xa hoa. Nói là đãi ngộ của khách quý. Sau đó Hạng Băng đột nhiên là muốn uống rượu. Lôi kéo không cho ta đi. sắc mặt của Lý Thành Long rất là kỳ quái. Uống rồi, Hạng Băng lại say, nói là muốn đi ngủ, sau đó lôi kéo ta đi xem Đắc Nguyệt Lâu sạch sẽ hay không. Sau đó chúng ta đi vào phòng tổng thống. Hai mắt của Tả Tiểu Đa lóe sáng. Tiếp, sau đó thì sao? Sau đó Hạng Băng chê người ta hôi, bắt ta đi tắm. Sau khi tắm rửa xong thì... Ta mới ra tới, Hạng Băng đã kéo ta xoay quanh vài vòng, rồi đẩy ta lên giường. Tả Tiểu Đa liếm môi, hai mắt phát sáng. Sau đó nàng cưỡng chế người, người có phản kháng hay không? Lúc đó đột nhiên nàng ngăn chặn ta, không có bất cứ dấu hiệu nào, sau đó liền... Lý Thành Long đột nhiên giật mình, méo mó. Còn lại thì không thể nói. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa giận dữ. Mới nói có một chút đã không nói nữa. Người cho người là đại thần Bạch Kim viết tiểu thuyết hay sao? Kể lấp la lấp lửng, không được, tiếp tục nói đi, dám kể nửa vời. Người to gan quá nha. Tin ta cho người một đau không? Thì sau đó chính là ta bị làm nhục đó. Người thật sự muốn nghe qua quá trình sao? Mặt của Lý Thành Long rất là rối rắm. Không thể ngờ, Tả Tiểu Đa ngươi lại là người như vậy. Ta chính là người như vậy đó. Ta cứ muốn nghe qua quá trình. Người nhảy phát từ mở bài tới kết bài, tính là cái gì? Quá trình ta cũng thấy rất hồ đồ, không biết như thế nào. Dù sao, mãi cho đến sáng hôm sau. Lý Thành Long ho khan một tiếng. Hạng Băng về nhà, nói ta xin nghỉ giúp nàng. Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa rồi. Ngươi? Ngươi cả đêm không có ngủ hả? Tả Tiểu Đa chấn kinh rồi. Đúng vậy. Thật sự là... Tả Tiểu Đa cũng nhịn không nổi hết chỗ nói. Cái tình ngốc này, giáo chủ Thác Ế lại nhanh hơn ta. Hơn nữa, suốt một buổi tối, bị làm nhục cả một buổi tối. Ngươi chẳng khác gì một con trâu. Tả Tiểu Đa cuộn một quyển sách lại, làm như một cái microphone. Bạn học Lý Thành Long, phỏng vấn chút nhà, sau khi ngươi bị làm nhục, hơn nữa là sau khi bị làm nhục vài lần ba lần, cảm nghĩ của ngươi là gì? Lý Thành Long ho khan một tiếng, ngồi ngay ngắn, dùng một loại âm thanh vô cùng chính thức nói. Ta cảm ơn lãnh đạo đại lục, cảm ơn chính phủ, cảm ơn các chiến sĩ sáng tạo ra hoàn cảnh hòa bình, cảm ơn hoàn cảnh này có thể để cho cha mẹ ta kết hôn, cảm ơn cha mẹ ta. Cảm ơn bọn họ nuôi dưỡng ta, hơn nữa sinh ta thành một người đàn ông. Cảm ơn Hạng Băng, cảm ơn nàng đã làm nhục ta. Loại cảm giác này rất là tốt. Tả Tiểu Đa cười ha ha, cười tới mức bốn chân đều chổng vó lên trời. Ghế tựa trực tiếp ngã trên đất, ôm lấy bụng liên tục cười to, khó mà khống chế. Hóa ra tên khốn nạn nhà ngươi, cái gì cũng biết. Nhưng cứ mặc cho người ta chà đạp ngươi. Người như vậy sao có thể được xem là cưỡng ép được? Lạ thích mà còn giả bộ. Tả Tiểu Đa sắp không thở nổi rồi. Thật ra, ta cũng mãi cho tới lúc đến Đắc Nguyệt Lâu mới biết được mà. Lý Thành Long thở dài. Nhưng mà, tới lúc đó rồi, nếu như ta rời đi, thì sợ rằng sẽ để lại cho Tiểu Băng một tiếc nuối đến cuối đời mất. Vậy nên ta cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh sự trong sạch của ta thôi. Phù phù làm ra kiểu ta là bị ép buộc, không có cách nào khác. Tả Tiểu Đa khinh thường hừ một tiếng. Ta khinh mặt chó nhà ngươi, Lý Thành Long. Ngươi lại có thể nói ra loại khoe mẽ tiện nghi như vậy. Tả Tiểu Đa ta thật sự nhìn nhầm ngươi rồi. Lý Thành Long cười he he, gãi gãi đầu. Vậy bây giờ thì sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Ta cưới nàng luôn. Lý Thành Long rất kiên quyết. Ta chắc chắn sẽ cưới nàng làm vợ, vì vậy ta cần ngươi giúp ta. Giúp gì chứ? Không phải bác trai Tả và bác gái Tả đều đang ở đây sao? Vừa hay bọn họ cũng là người cùng quê ở thành Phường Hoàng chúng ta. Thật ra cha mẹ ta phải qua vài ngày nữa mới tới, chắc chắn không đợi bọn họ được. Chuyện tối hôm qua, hôm nay ta nhất định phải có được lời giải thích, nếu không thì Tiểu Băng sẽ tổn thương mất. Vẻ mặt của Lý Thành Long nghiêm túc. Ta muốn nhờ bác trai Tả và bác gái Tả làm mối cho ta. Hôm nay sẽ đi dặm ngõ. Ít nhất phải định ra chuyện hôn nhân này trước. Sau đó đợi cha mẹ ta đến thì dứt khoát lo liệu thêm một chút. Tả Tiểu Đa gật đầu. Đây chắc chắn không thành vấn đề. Ngươi là anh em của ta mà, cha mẹ ta cũng giống cha mẹ ngươi. Đột nhiên phản ứng lại. Được lắm phụ phụ, chút trầm cơ đó của ngươi đều dùng hết lên người của ta rồi. Ngươi gọi ta vào đây, vốn dĩ không phải là vì kể lại quá trình ngươi bị cưỡng bức thất thân cho ta nghe. Căn bản là vì muốn ta giải quyết chuyện cho ngươi. Lý Thành Long nắm chặt tay của Tả Tiểu Đa, cố gắng cầu xin. Lão đại, giúp đỡ chút đi. Thôi, được rồi, ta sẽ đi nói cho cha ta, chắc là ngài sẽ đồng ý thôi. Tả Tiểu Đa trừng mắt. Lý Thành Long vui mừng hớn hở. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Sao ngươi còn chưa đi? Mai đi đi, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Giỏi, ngươi giỏi lắm nha, ngươi cực kỳ giỏi. Tả Tiểu Đa đẩy mũi Lý Thành Long, đẩy từng cái một. Lý Thành Long, ta nhớ mặt ngươi rồi. Rồi quay người mở cửa rời đi. Chuyện này căn bản chính là vậy. Tả Tiểu Đa nhìn cha mình. Tả Trường Lộ thở dài. Thôi, được rồi, ta và mẹ ngươi đồng ý. Liếc nhìn Tả Tiểu Đa nói trong lòng. Tình nhóc con nhà ngươi, sợ rằng không biết đã làm ra chuyện tốt lớn tới mức nào vì anh em ngươi rồi chứ. Cha mẹ ngươi là người có thể tùy tiện kéo thuyền mai mối cho người khác, làm người mai mối hay sao? Người được hai vợ chồng ngự tòa tuần thiên làm mai, trong thiên hạ này từ xưa đến nay hết thảy chắc cũng chỉ có một đôi mà thôi. Đó chính là vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương, Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá, mà đôi đó là học trò của bản thân. Làm mai cho người không có chút liên quan gì, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời. Nhưng mà nghĩ một lúc vẫn cẩn thận nói. Không phải người biết xem tướng hay sao? Lý Thành Long kia, ngươi xem thử thành tựu tương lai của hắn như nào đi. Cái này cũng cần xem tướng sao? Tả Tử Đa khó hiểu, rõ ràng hoàn toàn không nghĩ đến trong lòng cha mình có chút băn khoăn, không phải suy nghĩ về yêu cầu làm mai như kia. Tả Trường Lộ cười cười, cười rất có ý nghĩ sâu xa. Ngươi biết xem tướng, cũng biết vọng khí, có lẽ sẽ hiểu rõ. Nói đến khí vận của con người thì không phải là lời nói vô căn cứ. Đó là chuyện đương nhiên. Khí vận quả là có tồn tại. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Ví như, bây giờ có rất nhiều người trẻ trong lớp người bình thường kết hôn, người biết xe hoa chứ? Dạ biết. Đã có một khoảng thời gian mà xe hoa rất được xem trọng, càng đắt càng tốt. Bởi vì có thể nở nang mặt mũi, bất luận là nhà trai hay nhà gái cũng đều sẽ như vậy. Nhưng mà có một điểm không thể không chú ý. Đó chính là liệu khí số của chú rể và cô dâu có thể chịu đựng được việc xe qua mức cao cấp sang trọng đưa đón hay không. Ví dụ như nói có một cô dâu khi kết hôn ngồi lên xe hoa có đẳng cấp tuyệt đối, nhưng mà cô dâu này cả đời cũng chỉ có duy nhất một lần ngồi xe sang tuyệt đối chính là chiếc xe hoa này. Vì sao chứ? Vì khí số của nàng không đủ, bị chiếc xe này làm cho phản vệ. Ngày kết hôn đấy, khí số của cô dâu đã đạt đến thời khắc đỉnh cao của cả một đời, tương đối rồi. Ngồi xe của ai, được ai chở đi. Thông thường thì xe sang của tư nhân sẽ rất kiêng kỵ việc để ô tô cá nhân của mình cho người khác làm xe hoa. Nhưng đó không phải là điểm nguy hiểm duy nhất. Kiêng kỵ nhất chính là nếu như khí vận của cô dâu không thể đè nổi sự ngang tàn của chiếc xe đó. Vậy thì khí vận của cô dâu, ngược lại, sẽ chỉ bị chiếc xe đó lấy đi, tạo thành khí vận có hại trong mệnh. Cũng chỉ là thứ mà ta vừa nhắc tới khi nãy, phản vệ của xe. Tả Trường Lộ mỉm cười nói. Nói như vậy, người hiểu chứ? Tả Tiểu Đa lập tức hiểu rõ. Ý cha là, người đang lo lắng mệnh cách của Lý Thành Long sẽ không chịu nổi việc người và mẹ ta làm mai. Tả Trường Lộ mỉm cười. Đúng là có ý này, mặc dù nói như vậy có chút ý tự nâng cao giá trị của bản thân, nhưng mà trên đại lục này thật sự không có mấy người có thể chịu đựng được ta và mẹ ngươi cùng nhau ra mặt làm mai. Tả Tiểu Đa nghĩ một lúc rồi nói. Cha yên tâm đi, số mệnh của phù phù tương đối tốt, có thể nói là khí thế xung thiên. Dựa vào trình độ xem tướng của ta lúc này thì thành tựu tương lai của phù phù sẽ là đỉnh cao cấp số đại lục. Ánh mắt của Tả Trường Lộ coi rút. Đỉnh cao cấp số đại lục, người nói thật ư? Tả Tiểu Đa cẩn thận gật đầu. Dạ đúng, đây là điều ta có thể chắc chắn. Sắc mặt của Tả Trường Lộ trở nên có chút nghiêm trọng. Người có biết đỉnh cao cấp số đại lục là khái niệm như nào không? Dạ, không biết. Tả Tiểu Đa thành thật đáp. Tướng thuật là căn cứ vào tu vi để tính. Ví dụ như bây giờ ta xem tướng mạo, mệnh cách của người có tu vi rất cao nhưng hoàn toàn không xem được gì hết. Bởi vì những người đó đều đã có thể giấu kín những thứ đó hết rồi. Đương nhiên khi tu vi của ta càng cao thì mệnh cách tu giả có thể nhìn trộm cũng sẽ càng thấu đáo càng rõ ràng. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Đó là điều tất nhiên. Nên biết thiên đạo có căn cứ, khí vận có thiếu hụt. Một cao thủ nhập đạo tu hành nếu như bị người khác nhìn thấy thiếu sót khí vận hoặc mệnh cách, vậy đối thủ có thể căn cứ vào những thứ này để tính kế với hắn. Nhưng với thực lực tu vi của Lý Thành Long thì có thể nói trước mắt ta, tướng mạo của hắn chính là Phi Long Lăng Thiên. Mệnh cách của hắn còn cao hơn cả 9 tầng mây, điểm này chắc chắn sẽ không thể sai lệch. Phi Long Thăng Thiên, cao hơn cả 9 tầng mây. Mặc dù không hiểu tướng thuật, nhưng Tả Trường Lộ vẫn có thể nghe ra được mức lợi hại của hai câu đánh giá này, không nhịn được sinh ra suy nghĩ. Còn bản thân ngươi thì sao? Ta sao? Tả Tiểu Đa cười sung sướng. Mặc dù tướng mạo và mệnh cách của Lý Thành Long rất là lợi hại, nhưng nhiều hơn vẫn là dùng giúp đỡ để giành được công danh, mà ta chiếm chính là chủ vị. Thì trên mặt Tả Trường Lộ co giật một lúc, ánh mắt lộ ra kỳ lạ nhìn con trai mình. Con trai ạ, ý của ngươi là ngươi còn lợi hại hơn cả Lý Thành Long sao? Xịn sò hơn cả Phi Long Thăng Thiên, cao hơn cả 9 tầng mây sao? Khó cho ngươi quá rồi. Tả Trường Lộ đồng ý. Vậy là được. Chuyện này ta và mẹ ngươi đồng ý. Ngày mai. Chiều nay sẽ đi làm mai. Tốt quá rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Ta thay Lý Thành Long cảm ơn hai người. Cốt. À, mày chiều nay sẽ có một người tới. Người hãy cố gắng xem mệnh cách của người này đi. Tả Trường Lộ nói. Được thôi, chỉ cần nàng hết sức thu tu vi của mình lại, thì như nào ta cũng có thể xem ra được chút manh mối. Thu tu vi sao? Cái này thì dễ thôi. Tả Trường Lộ biểu thị không thành vấn đề. Kết thúc tập 172 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.